Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, phi thiên thần con lừa. To to nhỏ nhỏ, hàng ngàn hàng vạn yêu thú dã thú ở trong sợ hãi lao nhanh. Hậu phương giận dữ vượn già quá là đáng sợ, một cước đạp xuống, không có vài đầu yêu thú có thể gánh vác được. Các ngươi còn muốn chạy? Tất nhiên hủy ta thánh dược, liền dùng ngươi linh thú huyết đến đền bù tổn thất. Đi sau truyền đến âm thanh lạnh lùng, Nguyệt Trung Thu thậm chí cảm thấy đối phương cường tráng tiếng hít thở. Đây là hàng thật giá thật lục giai yêu thú, chưa từng thụ thương, có được đỉnh phong chiến lực, liều mạng, không có một tia cơ hội, ngươi thì khoác lác a. Một căn nát thảo, liền khi thánh dược, kim lân mã vung ra móng lao nhanh, tốc độ so với Nguyệt Trung Thu đều không kém là bao nhiêu. Giờ phút này, hắn sinh ra ý sợ hãi, cảm thấy đối phương cái kia lạnh thấu xương sát ý, nhưng, ngoài miệng y nguyên cường ngạnh, nguyên lai là kim lân mã. Cái tai họa này, hắn không có việc gì gây cái kia bạo quân làm gì. Cái gì, hắn vậy mà trộm bạo quân rèn hồn thảo, đây không phải muốn chết sao? Cái này tinh trùng lên não, lũ yêu thú vãi cả linh hồn, chạy trốn ở giữa, thấy được một đạo nhanh hơn bọn họ không ít kim quang. Lập tức nhận ra kim lân mã thân phận, lập tức tiếng quát mắng không ngừng, sống chết trước mắt, dù cho đối phương thân phân lại tôn quý. Bọn chúng cũng không thể bảo trì trấn tĩnh. Két, két, trên đường đi, cổ thụ đứt gãy, ngọn núi bị tiêu diệt. Vô luật phía trước có cái gì ngăn cản, vượn già cũng là một bộ như dẫm trên đất bằng tư thế. Hô, đông, tiếng gió như kinh lôi, vượn già xuất thủ lần nữa. Một tiếng nổ rung trời, Nguyệt Trung Thu cùng kim lân mã vừa mới xẹt qua địa phương, bị đập đến nháo nhoẹt. Lão gia hỏa này là quyết tâm. Kim lân mã lưng phát lạnh. Cho tới bây giờ, hắn rốt cuộc mình bạch sơn mạch chỗ sâu mấy vị tồn tại không cho hắn tùy ý đi lại nguyên nhân. Đây là một cái cường giả vi tôn thế giới. Dù cho hắn huyết mạch tôn quý, ở triệt để cường đại trước đó, cũng không thể không kiêng nể gì cả. Đi, Nguyệt Trung Thu hét lớn một tiếng. Hai tay bóp chặt kim lân mã cổ, sử dụng xúc địa thành thốn thần thông, ở trong dãy núi thiểm lược. Trong khoảng thời gian ngắn, ở Nguyệt Trung Thu xúc địa thành thốn thần thông phía dưới, vọt thẳng ra ngoài trăm dặm khoảng cách, không có chút nào dừng lại. Kim lân mã vừa mới xông ra hư không đường hầm, lần nữa móng lao nhanh. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là thiên vực sơn mạch không thể hoành độ hư không, bằng không thì cái kia vượn già rất có thể đã sớm ngăn cản hai người. Lần này Tu La Thánh Thành chuyến đi, hy vọng Thăng Nhi có thể có thu hoạch, như vậy tộc ta tất nhiên có thể ở linh mạch đại lục quật khởi. Một đám hơn 10 người trùng trùng điệp điệp dọc theo trong dãy núi tiểu đạo tiến lên, một lão già ung dung hoa quý, một tay khẽ vuốt dài 3 thước cần, một cái tay khác tự nhiên gánh vác, chân không chạm đất hướng về phía trước thiểm lược. Phía sau của hắn, tổng cộng hơn 10 người, toàn bộ đều là hảo thủ, trong đó một cái thanh niên đặc biệt làm người khác chú ý. Một đôi hẹp dài trong khi chớp con mắt tinh quang lóe lên. Hắn sắc mặt trắng nõn, khí độ phi phàm. Chỉ là nhìn hắn một thân xuyên qua, liền có thể kết luận hắn thân phận tuyệt đối tôn quý. Thăng thiếu là chúng ta Lý gia ngàn năm khó gặp một lần kỳ tài, lần này tất có thể rực rỡ hào quang. Mười mấy người cười làm lành, hướng về lão giả cùng thanh niên nói ra. Đối phương thiên tư, nhường hắn ở Lý gia địa vị nước lên thì thuyền lên. Trừ bỏ trước mặt vị này lão tổ, đã không người có thể đụng, thậm chí ngay cả gia chủ cũng không thể cùng so sánh. Mời tổ gia gia yên tâm, ta Lý Thăng khổ tu 20 năm, liền vì chờ đợi lần này thiên vực hành trình. Đến lúc đó, ta liền sẽ rẽ cái kia đại hoang vương, nói cho người đời, hắn có hữu danh vô thực dường nào. Thanh niên hai con ngươi hiện lên từng đạo lãnh mang. Đoạn thời gian gần nhất, một cái tên truyền vào trong tai của hắn. Đối với cái này, hắn cực kỳ hưng phấn. Bởi vì, nghiền ép đối phương, chính là hắn thành danh nhanh nhất đường tắt. Thăng nhi, tổ gia gia ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Làm người nhất định giới cấp bách giảm bớt nóng này. Người muốn đối cái kia họ Nguyệt tiểu tử động thủ. Nhất định phải tìm đúng thời cơ. Lấy kinh diễm nhất phương thức đánh bại đối phương. Như thế, mới có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất. Lão giả quay đầu, mặc dù đang chỉ trích thanh niên, nhưng trong hai mắt, lại tràn đầy yêu chiều cùng vẻ hân thường. Thăng nhi ghi nhớ, Lý Thăng khóe miệng nhấc lên một vòng như có như không đường cong. Mang theo vẻ ngoan lệ, bất quá, vẫn là phải cẩn thận một chút. Cái này thiên vực sơn mạch rất, mọi người đề phòng. Lão giả nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng kết, một đôi mắt bộc phát ra điện mang, xuyên thấu rừng cây, nhìn phía phương xa, hắn là một vị tuyệt thế cường giả, cảm giác lực cực kỳ cường đại, cảm ứng được có người đang tải cực tốc tiếp cận đám người bọn họ. Hơn 10 người chấn động, đoạn đường này đi tới, bọn họ cũng đã trải qua to to nhỏ nhỏ hơn 10 chiến. Một mực ở vào tinh thần tập trung cao độ trạng thái. Lão giả vừa mới phát lệnh, hơn 10 người liền bày ra tư thế, đem Lý Thăng vây ở ngay trung tâm. Một bên khác, Kim Lân Mã trong miệng mắng to không ngừng, bởi vì hắn lúc trước cho rằng có thể vứt bỏ vượn ra. Thế nhưng, đối phương cái kia thân thể cao lớn xuất hiện ở bọn hắn sau lưng bên ngoài mấy chục dặm. Mà Nguyệt Trung Thu, hai hàng lông mày cau lại, hắn linh giác sớm đã lan tràn tới cực hạn. Ngay mới vừa rồi, hắn cảm ứng được phía trước có một đạo sóng gợn mạnh mẽ. Phía trước đường nhỏ phía trên khả năng có người. Người dạng này quá rõ ràng. Ta giúp ngươi hóa hình. Nguyệt Trung Thu mở miệng, không đợi Kim Lân Mã đáp ứng, trực tiếp phát động luân hồi đồng. Cải biến Kim Lân Mã bề ngoài. Về phần hắn, mặc dù nghe qua tên hắn không ít người, gặp qua hắn lại là không nhiều. Kim Lân Mã liền không giống nhau, mặc cho ai xem xét đều biết đây là một đầu cường đại linh thú. Nếu như sinh ra lòng tham lam, bọn họ sẽ có vô tận phiền phức. Kim Lân Mã tựa hồ cũng minh bạch Nguyệt Trung Thu dụng ý, cũng không có phản bác. Mà là toàn lực lao nhanh, oanh long, thông thiên cự viên vô cùng hùng vĩ, một bước vượt qua một cái ngọn núi, hắn trong lòng tức giận không thôi, nguyên lai tưởng rằng sát Nguyệt Trung Thu cùng Kim Lân Mã là lật tay sự tình. Lại không nghĩ, Kim Lân Mã chẳng những chạy tặc nhanh, hơn nữa còn sẽ xúc địa thành thốn, cùng nó kéo ra một khoảng cách, to lớn con ngươi bên trong. Bảo phát ra đáng sợ sát ý, nếu như ánh mắt có thể giết người, Nguyệt Trung Thu cùng Kim Lân Mã đã sớm chết vô số lần. Dĩ nhiên là một người một ngựa, trên đường nhỏ, một đám người nhìn thấy như gió như điện Kim Lân Mã cùng Nguyệt Trung Thu. Không khỏi lấy làm kinh hãi, cái kia, con lừa kia, tốc độ thật nhanh, trong chớp mắt. Nguyệt Trung Thu cùng Kim Lân Mã lần nữa tiếp cận một chút. Chờ đợi mọi người thấy rõ phi tốc mà đến một người một ngựa về sau. Trực tiếp ngây dại, một đầu con lừa lại có thể tu hành. Quả thật là không thiếu cái lạ a. Lý Thăng ánh mắt sáng chói, ở Nguyệt Trung Thu trên người khẽ quét mà qua. Sau đó nhìn về phía Kim Lân Mã, nhịn không được cảm thán một câu. Phi Vân Hoàng Triều Lý gia ở đây, ai dám lỗ mãng, nhìn thấy là một thanh niên về sau, đứng ở trước mặt nhất lão nhân căng thẳng tâm rốt cục rơi xuống đất. Chắp hai tay sau lưng, hướng về Nguyệt Trung Thu quát lạnh, đi mau, Nguyệt Trung Thu không đếm xỉa tới lão nhân, trực tiếp hô một câu, dù sao, Thông thiên cự viên là bọn hắn dẫn tới. Lớn mật, lạnh lùng quát khẽ, một cước đá bay một khối to bằng đầu nắm tay hòn đá. Hướng về Nguyệt Trung Thu đập tới. Hắn làm như thế, chủ yếu dụng ý vẫn là thăm dò Nguyệt Trung Thu tu vi. Bởi vì, hắn nhìn hồi lâu, vẫn là nhìn không ra Nguyệt Trung Thu tu vi. Thậm chí ngay cả đầu kia con lừa cũng nhìn không ra. Nhưng ngươi con lừa kia dừng lại. Hơn 10 người hét lớn. Chỉ Nguyệt Trung Thu, con lừa, Kim Lân Mã đang chạy vội đồng thời. Quay đầu hướng bốn phía nhìn. Cái này mới phản ứng được. Đối phương nói con lừa chính là hắn. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.